Ngã dục phong thiên. Tập 28. Chương Dưỡng Giang đang tái hiện. Phàm là người đối mặt với ánh mắt của lão đều cúi đầu rất nhanh, bày tỏ sự cung kính. Và Mạnh Hạo cũng y như vậy, nhưng trong lòng cũng không chút gợn sóng. Lão giả này tuy cũng là tu sĩ trúc cơ, nhưng rõ ràng đã vượt qua trúc cơ hậu kỳ. Bước nửa bước vào kết đan, cũng thuộc vào loại đại sư huynh tu tàng đao của giả đan. Nhân vật như vậy, ở Triều Quốc, có thể so với địa vị của trưởng lão. Chủ trì bí hội này ở nơi đây khiến nội tâm Mạnh Hạo có chút chần chừ. Đồng thời, đối với chủ biện biên phương của bí hội này cũng đã ngờ tới. Mời Thanh Sơn đạo hữu chủ trì công đạo, từ mổ được mời mà đến, nhưng ở nơi đây, tuyệt nhiên bị người khác đoạt mất chỗ. Đại hán họ Từ căng thẳng, kiên trì mở lời, lại càng cung kính ôm quyền cúi đầu thật sâu. Ai đoạt chỗ của người? Lão giả bình thản cất tiếng, ánh mắt như điện, tùy ý lướt trên người Mạnh Hạo. Chính là người này. Đại hán họ Từ đưa tay phải lên, chỉ vào tu sĩ che kính thân ảnh. Tu sĩ che kính thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, thanh âm trong trẻo, ra là một cô gái. Nàng là tân khách do lão phu mời đến, không hề đoạt chỗ của người. Lão giả thản nhiên cất lời, thanh âm không nhanh không chậm. Đối với lão mà nói, có vẻ như giao dịch giữa những tu sĩ này hoàn toàn không có mấy hứng thú. Nghe lời của lão giả, đại hán họ Từ bỗng sững sờ, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng nhìn thẳng vào Mạnh Hạo, dần dần xuất hiện hàn quang. Hai người ở nơi đây, nếu một người là được mời đến, người còn lại kia nếu không lấy ngọc giản ra thì nhất định là người đoạt chỗ của gã rồi. Lúc này tất cả mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía Mạnh Hạo. Ngay cả cô gái hừ lạnh lúc trước cũng nhìn một cách lạnh đạm. Mặt Mạnh Hạo bị đấu lạp che mất. Thần sắc vẫn như bình thường. Những người tới nơi đây đều có tư cách tham dự bí hội. Chỉ là nếu không có giấy mời, người chỉ có thể ở ngoài đình. Vả lại trao đổi, chỉ có người ở trong đình buông bỏ. Lại vừa ra giá, giá lại cao hơn suốt một thành. Lão giả bình thản nói, thanh âm truyền ra. Ra là người. Là đồ không biết sống chết. Đoạt chỗ bí hội của Từ mổ. Ngươi cũng không cần. Hôm nay nếu Từ mổ không xé ngươi ra, há chẳng phải sau này sẽ bị người đời chê cười. Đại hán họ Từ tính cách táo bạo. Lúc này lại bởi vì đoạt mất chỗ. Bị mọi người nhìn. Cho nên lòng càng nhanh chóng nổi lên sát cơ. Cơ thể lúc này vượt qua tu vi của trúc cơ trung kỳ lập tức phát ra. Bước thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Không ai ngăn cản, lão giả kia thận sắc bình thường, thản nhiên nhìn bàn đấu này. Ngay khi thân thể đại hán họ Tự đến kề trước Mạnh Hạo, chưa đến một trường. Lúc tay phải đưa lên, một đại thủ ấn huyễn hóa bỗng nhiên hiện ra, mắt thấy sẽ hướng về phía Mạnh Hạo. Cơ thể của Mạnh Hạo vẫn ngồi đó, chỉ có tay trái nâng lên, một chỉ hướng về phía đại hán như tùy ý. Dưới một chỉ này, toàn bộ linh khí thiên địa trong vương phủ lúc này bỗng nhiên hỗn loạn. Cùng lúc đó, đại hán kia thần sắc cũng biến đổi. Gã lập tức nhận thấy tu vi của mình trong lúc này bị khống chế, như bị áp chế trong nháy mắt. Màn này lập tức khiến cho mọi người chung quanh, kể cả Thanh Sơn lão giả, cũng thu hẹp đôi mắt lại. Tay trái Mạnh Hạo tùy ý vung lên, bỗng một con hỏa long cự đại khoảng trăm trượng mãnh liệt lao ra, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ đình. Trong tiếng kêu thê lương thảm thiết của đại hán họ Từ là dũng mãnh tuôn vào trong cơ thể gã. Trong nháy mắt, cơ thể đại hán họ Từ trung chảy, trong mắt lộ rõ vẻ không thể tin tưởng cũng hoảng sợ, thậm chí còn tuyệt vọng. Làn da toàn thân bỗng nhiên xuất hiện đốm lửa, có gió thổi qua va chạm nhẹ lên người. Lập tức khiến cho thân hình vạm vỡ của đại hán này trở thành tro bụi tiêu tan đi. Chỉ có túi trữ vật bay lên rơi vào trong tay trái Mạnh Hạo, bị hắn vỗ nhẹ rút ra ngọc giản có khắc chữ bí đặt trên án kỷ. Ngọc giản của bí hội đinh mộ có. Mặt Mạnh Hạo bị đấu lạp che đi, khiến người ngoài không thể nhìn ra thần sắc, chỉ có thể nghe thấy thanh âm khàn khàn của hắn truyền ra lúc này. Trong đình hoàn toàn yên tĩnh, màn bỏ mạng gọn gàng tiêu tán của đại hán họ Từ, khiến cho hai mắt Lã Đạo co lại. Lúc hướng về phía Mạnh Hạo, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng, trong lòng nổi lên sự kiêng dè. Không chỉ có gã như vậy, mà phụ nhân mặc trang phục lộng lẫy kia cũng liếc Mạnh Hạo một cái thật sâu, đáy lòng trào lên ý niệm không thể dây vào đối phương. Chỉ có nam tử trung niên đang cầm bầu rượu, hai mắt hơi nheo lại, lộ ra tinh mang. Bên cạnh đó, thân ảnh tu sĩ có tu vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạnh Hạo, trong lòng bỗng chần chừ, hiển nhiên là đang phỏng đoán tu vi của Mạnh Hạo. Còn cô gái che kính thân ảnh kia cũng nhìn Mạnh Hạo một lúc lâu mới thôi. Nếu như không bị ai quấy rầy thì bí hội lần này có thể bắt được rồi. Các người đều ở trong Thanh Vân Quốc, liên hệ với bí phường, tìm người giao dịch. Ở chỗ này giao dịch, lão phu sẽ làm chứng. Các người có thể yên tâm tiến hành. Nếu sau này có vấn đề gì xảy ra, thì đương nhiên là bí thương chịu trách nhiệm. Ở đây lão phu cũng rất hoan nghênh các vị đạo hữu đã gia nhập bí thường. Thanh Sơn lão giả chậm rãi lên tiếng, đồng thời nhìn vào phía Mạnh Hạo với ánh mắt có chút thiện ý. Lời nói đem theo cảm giác như một người ngang hàng. Hiển nhiên, một màn của Mạnh Hạo ra tay lúc trước không chỉ khiến cho bảy người kia mà ngay cả lão giả cũng cảm thấy kinh sợ. Thanh Sơn lão giả nói xong, vung mạnh tay áo. Lập tức, một chiếc lò đồng được khảm tám con trồng vàng phi ra, rơi trên mặt đất giữa đỉnh. Chư vị đạo hữu, lần này để tại hạ trước cho. Lã Đạo ôm quyền hướng về phía mọi người, vừa nói vừa đưa tay lấy ngọc giản ra để vào giữa đám đông, được Thanh Sơn lão giả đặt trong lò đồng. Trong này ghi chép vật lần này tại hạ định giao dịch, ngoài ra còn có một bức họa chân dung. Chư vị đạo hữu hễ về sau nhìn thấy người này, chỉ cần truyền manh mối cho tại hạ sẽ báo đáp bằng một khối đá Lôi Tu Sơn. Lã Đào nói vậy xong rồi thôi. Đến lượt mỹ phụ mặc trang phục lộng lẫy mỉm cười, lấy ra một chiếc ngọc giản đưa vào trong lò đồng. Không có bất kỳ lời nói nào, vật mà nàng cần là có thể cấp, đều ở trong ngọc giản. Nếu ai đó có hứng thú tự nhiên sẽ liên hệ với nàng. Lần bí hội này thực thế là một cuộc giao dịch nhỏ có người chủ trì. Dù sao thì nơi đây cũng chẳng phải là bổn quốc với đa số bọn họ. Lúc giao dịch đôi bên đều cảnh giác, không hiểu nhau, không tiện cho một cuộc giao dịch chân chính. Cho nên mới có một tổ chức bí thương này. Bọn họ sẽ vì tất cả những thành viên trong tổ chức gần khắp Nam Vực mà cung cấp nơi tương tự và làm chứng cho bên thứ ba. Lát sau đến lượt Mạnh Hạo, hắn suy nghĩ một chút, dù không biết tại sao mọi người lại như thế, nhưng vẫn lấy một viên ngọc giản khắc linh thức ném vào trong lò đồng. Hắn chỉ lưu lại một tin trong ngọc giản hỏi, Thanh La Tông trước cuộc lần này, vì chuyện gì? Trong đó có bao nhiêu nguy hiểm? Sau khi tám người nơi đây lần lượt ném ngọc giản vào lò đồng, Thanh Sơn lão giả đồng thời đưa tay bấm một ngón về phía lò đồng niệm chú. Vù một tiếng, lò đồng bỗng giống như một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, khiến ngọc giản trong đó tan ra. Đồng thời tám con trọng vàng khắc trên lò đồng như được sống lại, bắp máy phun ra hơi vũ khí. Trong nháy mắt đám đông bị bao phủ trong lớp vũ khí huyền máu dày đặc. Trong lòng Mạnh Hạo nhất động không chút kháng cự, nhưng lại âm thầm cảnh giác. Sau khi sương mù xung quanh Mạnh Hạo bao phủ toàn bộ, nhanh chóng trở nên yên bình. Nhưng chỗ Mạnh Hạo bị phân cách ra, nhưng phía trước hắn lại xuất hiện tám luồng ánh sáng nhu hòa. Mạnh Hạo quan sát dây lát, linh thức tỏa ra tiếp xúc với một đạo ánh sáng nhu hòa, trong đó bỗng nhiên hiện lên lượng lớn tin tức trong đầu. Trong đó ghi chép 10 loại đan dược pháp bảo, cũng không ít tạp vật, còn miêu tả những vật cần giao dịch. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, sau khi thu hồi linh thức, chạm vào một đạo ánh sáng nhu hòa khác. Trong đầu hắn lập tức hiện lên nội dung, là nội dung lúc trước hắn khắc lên ngọc giản. Mạnh Hạo hiểu ra đôi chút rồi lại tiếp tục xem, cho đến khi ánh mắt hắn lướt đến đoàn ánh sáng nhu hòa cuối cùng trong đó. Nơi đây tồn tại một bức họa chân dung, trong lòng Mạnh Hạo cười gằn. Bức họa trong ngọc giản này chính là bản thân hắn. Mà những vật cần đến ghi lại trong đoàn ánh sáng nhu họa cũng chính là lôi định diệp. Cái gọi là bí hội tồn tại tất yếu. Cái giao dịch thực chất có thể khiến những người ở đây trầm tĩnh lại. Tùy tâm sở dục đổi và lấy ra rất nhiều vật mà ngày thường không tiện trao đổi. Có khi cho dù giao dịch hai bên thành công thì cũng chẳng biết nhau là ai. Lại có hai người giống ta đều đưa ra tin tức phải đổi là Thanh La Tông. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đó yên lặng chờ đợi, hắn tin rằng nhất định sẽ có người liên hệ với mình. Trong lúc chờ đợi thì linh thức cũng tản ra, hắn nhìn kỹ những thứ ánh sáng nhu hòa này. Đúng lúc ấy, trong sương mù bỗng xuất hiện một đạo bạch quang trống rỗng, hai mắt Mạnh Hạo nheo lại, chặn lấy bạch đạo quang này. Lúc chạm phải, trong đầu của hắn hiện lên một đoạn thông tin. Có liên quan đến chuyện Thanh La Tông. Những thứ ta biết được cũng chỉ sơ sơ, nhưng đảm bảo là thật. Người phải trả 50 vạn linh thạch cho tả tin này. Mạnh Hạo nhíu mày, mua tin tức ở đây. Thật là chuyện thật giả, không thể phân biệt được. Cùng lúc đó lại xuất hiện thêm một đạo bạch quang nữa, sau khi bị Mạnh Hạo bắt được, trong đầu lại hiện lên một đoạn thông tin khác. Chuyện của Thanh La Tông, tin đồn bên ngoài cũng có nhiều ý kiến. Ta đây có tin tức trong tông môn. Thật hay giả ta cũng không biết, nhưng nếu như người muốn biết thì phải lấy 70 vạn linh thạch. Một lúc sau, đạo bạch quang thứ ba, thứ tư lần lượt xuất hiện, nhưng nội dung bên trong đều tương tự, khiến cho người ta không thể phân biệt được thật giả. Hơn nữa, giá lại cực cao. Lần đầu tiên ta tham dự kiểu giao dịch này, không có kinh nghiệm. Đối như vậy, căn bản là không thể tin được, mà giá lại hơi quá, ta hiện tại cũng chẳng có nhiều linh thạch đến vậy. Mạnh Hạo nhíu mày, không kiểm tra lại mà tiếp tục quan sát vật phát ra ánh sáng nhu hòa này. Hắn phát hiện ra trong đó có rất nhiều thay đổi, hoặc tăng hoặc giảm. Cho đến một lúc sau, gương đồng trong túi càng không có hắn bỗng nóng lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng mất đi. Mạnh Hạo có chút giật mình, lấy gương đồng ra, xem kỹ lưỡng, không phát hiện ra chỗ nào bất đồng. Trầm ngâm thu lại, rồi như có ý nghĩ, tiếp tục nhìn về vật phát ra. Những ánh sáng nhu hòa kia, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, nhìn chăm chăm vào trong một luồng sáng nhu hòa trong đó. Bên trong chứa nhiều tạp vật, một thứ biểu lộ ra Tế Nguyệt Tàn Quyển. Mạnh Hạo để ý đến vật này là bởi vì trong đoàn ánh sáng nhu hòa này có tên rất mờ, hơn nữa trước đây cũng không xuất hiện, dáng vẻ vừa lộ ra dường như nếu không phải linh thức lúc này của Mạnh Hạo vượt qua trúc cơ trung kỳ, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với trúc cơ hậu kỳ, thì hắn không thể nào nhìn thấy. Hình như bị ai đó dùng bí thuật che giấu. Duy chỉ có người có linh thức của trúc cơ hậu kỳ mới có thể nhìn ra. Tế Nguyệt Tàn Quyển. Tổng cộng 3 cuốn. 3 cuốn hợp lại có thể thành Tế Nguyệt Chi Luyện. Có thể diễn hóa Tế Nguyệt Kiếm Trận. Cuốn thứ nhất hiện ra được công bố ở đây. Nếu có hứng thú có thể liên hệ với ta. Mạnh Hạo nheo mắt lại nhìn kỹ lưỡng, càng xem, quang mang trong mắt hắn càng sáng ngời. Đến cuối cùng, cho dù bên cạnh hắn đã có không ít ánh sáng hỏi về trúc cơ đan, nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, đắm chìm vào trong phần mở đầu liên quan đến Tế Nguyệt Tàn Cuốn. Tế Nguyệt nhất xuất, chúng sinh kiếp không, trận kiếm này có rất nhiều biến hóa, 3 kiếm thành trận, 9 kiếm sát trận. Nếu 18 kiếm, có thể diễn hóa Tế Nguyệt chi thường. Đúc Tế Nguyệt kiếm, cần thiên địa kỵ mộc. Bởi cây từ xa xưa, chứa đựng Tế Nguyệt biến thiên. Trong đó lấy xuân thu mộc, niệm tức mộc, linh hóa mộc làm chủ. Nếu thiếu bất kỳ một trong 3 loại cây này, thì cây trăm vạn Tế Nguyệt khác, thay thế cũng có thể. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên. Sau khi thu hồi linh thức, hít một hơi sâu, mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Bởi trên người hắn đúng là xuân thu mộc, cho nên rất động tâm với Tế Nguyệt kiếm này. Một lát sau, tay phải Mạnh Hạo giở một chảo lên phía trên ánh sáng nhu hòa kia, bỗng một đạo bạch quang bay ra quấn quanh ngón tay Mạnh Hạo, liền bị Mạnh Hạo khắc một câu, biến mất không còn chút vết tích gì nữa. Bạch quang lại nhanh chóng bay trở về. Sau khi Mạnh Hạo chạm phải, thì trong đầu hắn hiện ra văn tự. Nếu như đã thấy tế nguyệt tạng cuốn, cho thấy tu vi của người cũng đủ. Nhưng cuốn này ta chỉ có một. Hai cuốn còn lại cần chúng ta cùng hợp tác để giành lấy. Ở đây đã có một người đồng ý. Nếu như người gia nhập, khả năng thành công của chúng ta hiện diện sẽ lớn hơn một chút. Chuyện liên quan đến Thanh La Tông ở đây, nếu người tham dự thì cần phải thề không được tiết lộ một chút nào cho người bên ngoài cùng tông môn. Đào thề hóa thành ngọc giản mang đến chỗ ta. Như vậy coi như một phần của người. Mạnh Hạo trầm ngâm một lúc, hai mắt lộ ra vẻ quyết đoán, nhưng lúc ngẩng đầu, tay phải lấy ra một cái ngọc giản đặt lên mi tâm. Lát sau đưa vào trong bạch ngọc. Ngọc giản theo đó mà biến mất. Không lâu sau, với ánh mắt sáng ngời của Mạnh Hạo, hắn thấy rất nhiều đạo bạch quang xuất hiện, linh thức đảo qua liền tìm được, trong đó hồi âm của người hắn đợi. Thanh La Tông một năm trước chiếm được một tấm mật đồ, trong đó có chỉ tới một lối đi vào thượng cổ phúc địa. Một năm này Thanh La Tông xuất động mấy lần, cuối cùng dừng bước ở một chỗ bên ngoài tuyệt bích, nơi chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể vào. Người gia nhập còn phải dựa theo yêu cầu của Thanh La Tông, thu hồi vật trong đó càng nhiều thì La Địa Đan lấy được càng nhiều. Điểm tụ tập của chúng ta là ở trong khu thượng cổ Nhật Nguyệt Luân Phiên này. Khoảng 10 ngày sau lại tiếp tục hé lộ. Cho nên ngươi phải nhanh chóng đi Thanh La Tông, trở thành một trong những tán tu trúc cơ được tông môn triệu tập. Mạnh Hạo ngẩng đầu, mặc cho bạch quang kia tiêu tán, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Tin này, cho dù thật hay giả, giờ đây trong Thanh Vân Quốc đang có hàng loạt tin tức hỗn độn, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Phần lớn đều là di tích chiến trường tương tự hoặc là chuyện gì đó của phúc địa. Thăm dò cẩn thận, có lẽ không ít người hiểu chuyện đã đoán ra được cơ sở. Vả lại, Thanh Vân Quốc này dù sao cũng thuộc về Thanh La Tông. Giờ đây, trong trạng thái hỗn loạn, nếu nói không liên quan đến tông môn thì tuyệt nhiên không thể nào. Chỉ có điều, La Địa Đan thật sự có chỗ tốt rất lớn đối với ta. Mạnh Hạo thông qua trận bí hội này hiểu được rất nhiều chuyện của Thanh La Tông, nhưng càng như vậy thì hắn càng chần chừ. Lần triệu tập tông môn này không thể đi. Ý niệm của Mạnh Hạo rất chắc chắn, linh thức đảo qua những ánh sáng nhu hòa kia. Đúng vào lúc muốn thu hồi lại thì hai mắt Mạnh Hạo bỗng nheo lại. Dù ngồi khoanh chân ở chỗ đó nhưng lại có một cỗ nhuệ khí trong phút chốc tán ra trên cơ thể. Hắn nhìn chăm chăm cùng ánh sáng nhu hòa có tế nguyệt tàn cuốn mà hắn ước định ở trong. Trong đó nhìn thấy được vật phẩm ở bên trong vừa mới bị cải động bán ra, nhưng lại nhiều hơn một viên đan dược. Viên thuốc này có tên dưỡng nhan đan. Dưỡng nhan đan là một đan dược rất tầm thường, giá cả cũng rẻ, chỉ là một viên đan tầm thường trong lượng lớn tạp chất đan dược không thể nào thu hút. Nhưng viên đan này đối với Mạnh Hạo mà nói thật sự là một ký ức thanh ảnh dưới trăng tốt đẹp vào 7 năm trước. Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, giơ lên mua dưỡng nhan đan. Cho đến một lúc sau khi một đạo bạch quang đem viên dưỡng nhan đan bay ra rơi vào trong tay Mạnh Hạo, thì cơ thể Mạnh Hạo trong nháy mắt đã chấn động mạnh một cái. Trong sương mù, thân hình Mạnh Hạo chấn động, hai mắt lộ ra chút lệ mang, thậm chí hơi thở dồn dập hơn chút. Tu vi trong cơ thể hoạt động hết sức, làm cho sương mù cũng quay cuồng theo. Nhưng Mạnh Hạo không hề để ý thứ đó, hắn nhìn lại dưỡng nhan đan giữa hai ngón tay. Ánh mắt ngưng lại, trên viên đan dược này khắc một ngọn núi. Bức khắc họa này rõ ràng cho thấy là bị người tự bình khắc lên, không có chút dao động pháp lực nào. Đây cũng chẳng phải viên đan dược quý báu gì, chỉ là một viên tầm thường, là một luồng tưởng niệm. Bởi không phải người của Kháo Sơn Tông thì sẽ không biết được ngọn núi kia đó là Đông Phong của Kháo Sơn Tông. Hình dạng núi đã khắc sâu trong đầu Mạnh Hạo, cho nên hắn liếc một cái đã có thể nhận ra ngay. Người có thể vẽ ra được ngọn núi này trên dưỡng nhan đan lại có thể xuất hiện ở Thanh Vân Quốc này. Trong đầu Mạnh Hạo lập tức hiện lên một thân ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đó là một nữ tử áo trắng, dung nhan xinh đẹp nhưng lại làm cho người ta cảm giác lạnh như băng. Đó là người Mang Mạnh Hạo bước vào tu chân giới, từng dưới ánh trăng quay đầu nhìn hắn, Hứa Thanh. Hứa sư tỷ. Nhưng Mạnh Hạo cũng không đủ căn cứ để chứng minh rằng viên dưỡng nhan đan này chính là vật mà mình đã đưa cho Hứa sư tỷ năm xưa. Nhưng trực giác mách bảo hắn rằng chính viên đan dược cầm trong tay lúc này chính là thứ mà năm đó hắn đã tặng ra. Tay phải Mạnh Hạo nắm chặt viên dưỡng nhan đan ngồi yên ở đó, gương mặt che dưới đấu lạp, đang dần muốn ngưng tụ cuồng phong bạo vũ. Nếu nàng vẫn không sử dụng viên đan này mà mang theo Thanh La Tông thì tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Nàng sống ở Thanh La Tông sao? Trên đan dược này có vẻ đông phòng. Nàng là đang tưởng niệm về Kháo Sơn Tông hay là một người nào đó? Viên đan vẽ đông phong này nếu như chỉ có ý nghĩa bình thường đối với Hứa sư tỷ thì nàng có thể tặng cho người khác, cũng có thể bán đi. Nhưng người nói chuyện với ta lúc trước không thể nào là Hứa sư tỷ. Mắt Mạnh Hào lộ ra hàng mang sắc sảo, hít một hơi sâu, có thể nhìn ra ai đó từ viên đan này. Nếu không tặng, cũng không bán, thì chỉ có một khả năng. Mạnh Hào đau đớn trong lòng, có chút hoảng hốt. Đầu hiện lên thân ảnh của Hứa sư tỷ nhiều năm về trước. Rất lâu sau, hắn lặng lẽ đặt viên đan dược vào trong túi càn khôn. Thanh La Tông còn có mấy người lấy ra Tế Nguyệt Tàn cuốn này. Mạnh Hào chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chăm ánh sáng nhu hòa phía trước. Đây không phải chỗ ra tay. Một khi kích động thì không thể lường trước được sẽ có hậu quả gì. Hơn nữa, còn rất dễ rút dây động rừng. Mạnh Hào trầm ngâm, hai mắt dưới đấu lạp lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn đã thay đổi ý kiến, rất muốn đi Thanh La Tông. Đối với bí hội tiếp theo, Mạnh Hào đã không còn chút hứng thú gì. Hắn nghĩ đến thân ảnh Hứa sư tỷ năm đó, cho đến sau khi kết thúc bí hội, trong lòng khẽ than. Nhìn sương mù xung quanh biến mất, nhìn Thanh Sơn lão giả phất tay về phía mọi người, gật đầu mới xoay người trời đi. Mọi người trong đình vẫn không đợi liên kết với nhau, liền lần lượt tiêu tán. Vị trí truyền tống của riêng mình cũng không thống nhất. Cũng chính là các loại thủ đoạn của tổ chức bí thương mới khiến cho ngày càng nhiều người hứng thú với kiểu hội tụ này. Thân ảnh Mạnh Hào hiện rõ là khi đẩy cửa từ trong một trạch tự khác của thành trì bước ra. Chỗ đây cách nơi đây, hắn đi theo lã đạo khoảng cách nửa thành trì. Vả lại Mạnh Hạo cũng sớm nhận ra vị trí đúng là vương phủ kia, có thể không phải thành này. Chỉ có hiện giờ có nhiều cửa ra vào ở trong thành này mà thôi. Đi ở đầu đường, ánh trăng nhô lên cao. Mạnh Hạo nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, bóng của hắn bị kéo dài. Cô ảnh dưới ánh trăng dường như đem theo vẻ hiu quạnh. Giữa hôm qua và hôm nay, trăng vẫn vậy, còn mặt đất thì không thế. Qua vài năm mà thoáng chốc đã không tìm được quê nhà. Mạnh Hạo than nhẹ rồi đi thẳng. Đi đến khi trời hửng sáng, đến tòa thành của tu sĩ, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng như tên bắn đến Thanh La Tông trong Thanh Vân Quốc. Vài ngày sau, Thanh La Tông nằm ở phía Thanh Vân Quốc, giữa thập vạn đại sơn. Sơn môn oai nghiêm, hào hùng, đủ khiến các tu sĩ sau khi thấy bị kinh sợ, chấn động tâm thần. Thập vạn đại sơn vườn quanh làm nổi bật 99 núi chính giữa. Trên 99 núi này có một đỉnh dựng ngược, hóa thành mặt đất, trụ xuống vô số nhành liễu lan ra khắp mặt đất. Ngắn thì vài trượng, dài thì mấy trăm trượng. Mây mù lượn lờ, một cảnh môn phái tiên gia. Từng trận điêu lan ngọc thế, tuyệt đẹp. Lầu cát san sát, đài điện khắp nơi. Trên mặt đất 99 núi, có cầu hình vòng, bảy màu như cầu vòng nối liền, đẹp đẽ vô cùng. Dưới chân núi, nước chảy ào ào. Núi đá chằng chịt khiến toàn bộ tông môn đều lộ ra vẻ mỹ lệ khôn cùng. Cũng có rất nhiều tiếng chuông vang vọng, lại trong tâm trí mọi người, khiến cho người nghe cảm thấy rất yên bình. Chương Thanh La Tông. Càng xa hơn là ngọn núi cao nhất của Thanh La Tông, tự như có thể chạm đến trời cao, nơi có một lư hương thật lớn, được nhiều người thờ phụng. Ba cây hương lớn cắm bên trong, tự như vĩnh hằng bất diệt, vĩnh cửu phiêu hương, lan khoái bay lên, bị gió thổi tan, mỏng manh tự như cành liễu, khiến cho mọi người nhìn vào lan khoái kia, tự như có thể thấy được nhân sinh vô thượng. Nơi đây chính là sơn môn của Thanh La Tông. Thậm chí, nếu Thanh La Tông nguyện ý, bọn họ có thể khiến cho thập vạn đại sơn nơi này đều biến thành tông môn của mình. Dù sao thì bọn họ cũng là một trong ngũ đại tông môn Nam Vực, nội tình uyên thâm kéo dài qua nhiều vạn năm rồi. Linh khí nơi đây cực kỳ nồng đậm, cho dù là giáp với thập vạn đại sơn thì độ dày linh khí cũng đều vượt qua tất cả linh sơn của các tông môn ở Triệu Quốc. Một khi bước vào trong thập vạn đại sơn thì lại tăng lên mấy lần, bất kể ngọn núi nào đều có thể so sánh với sơn cốc mà của Mạnh Hậu lựa chọn trúc cơ. Nhất là trong thiên sơn, cái loại linh khí nồng đậm này nếu người bình thường ở bên trong nhất định sẽ kéo dài tuổi thọ. Thậm chí, ngay cả trẻ con mới sinh cũng có thể thổ nạp linh khí, không cần công bố tu hành, tu vi cũng tùy theo đó mà tăng trưởng. Nếu đã đến Bát Sơn, lại càng kinh ngạc. Trong Bát Sơn có Thanh La Tông ta, chỉ có đệ tử nội môn mới đủ tư cách, còn đệ tử ngoại môn chỉ có thể ở trong thiên sơn. Nhưng cho dù là thiên sơn, cũng vượt qua được rất nhiều cái gọi là linh sơn trong thế gian. Ngoài Thanh La Tông thập vạn đại sơn, một nam tử mặc trường bào màu xanh, thần sắc mang theo vẻ ngạo nghễ thản nhiên lên tiếng. Xung quanh gã có chín tu sĩ ăn vận không giống nhau, hiển nhiên là không đến từ cùng một nơi, đều nhìn Thanh La Tông. Một người trong đó chính là Mạnh Hạo, mặc trường bào văn sam, da hơi đen nhưng lại ẩn chứa một khí chất nho nhã bên trong. Vạn sơn là nơi dành cho tân khách, nhưng ta khuyên vị đạo hữu, trừ ngọn núi thuộc quyền của chúng ta thì đừng xâm phạm nơi khác, vì ở đó đều phong ấn vô số nhiều mãnh thú, thậm chí còn có một số chỗ là đệ tử nội môn nhốt lại để có chỗ trọng dụng, một khi xâm nhập vào thì sinh tử khó liệu. Người thanh niên mỉm cười, ánh mắt đảo qua năm người Mạnh Hào ở bên trong đám người. Chư vị đạo hữu hưởng ứng ý của Thanh La Tông ta cùng đến đây chính là tân khách của bổn tông, có thể một người một núi với đầy đủ vật tu hành trong vạn sơn. Vả lại sau khi vào núi, ngày mai sẽ có đệ tử đan sơn của Thanh La Tông ta đưa viên La Địa Đan thứ nhất cho chư vị. Viên đan này là lễ gặp mặt, nhưng chân mổ vẫn muốn nhắc nhở chư vị, nếu đã cầm đan dược bước vào vạn sơn ấn dấu tay thì giống như định giao hẹn, một khi đổi ý hoặc là tự ý rời đi thì sẽ nhận phải sự trừng phạt của Thanh La Tông ta. Lúc người thanh niên ôm quyền mỉm cười đã đưa theo năm người Mạnh Hạo đến bên vạn sơn, ở đây đã có năm đệ tử ngoại tông của Thanh La Tông chờ. Chuyện này rất công bằng. Trong chín người có một lão giả hôi bạo thản nhiên lên tiếng, những người còn lại cũng hưởng ứng. Mạnh Hạo không nói gì, ánh mắt đảo qua ngọn núi vô tận Thanh La Tông. Nếu đã như vậy, xin mời chư vị đạo hữu đến lượt này không nên đợi quá lâu. Dù sao thì phía trước cũng có rất nhiều đạo hữu tới. Người thanh niên mỉm cười ôm quyền nói, không biết đạo hữu trúc cơ lần này đến Thanh La Tông tổng cộng có bao nhiêu người? Trong năm người có một thanh niên sắc mặt vàng vọt bỗng lên tiếng, không tính ngài thì đã có 97 người tới. Thanh niên họ Chân thản nhiên thốt lời, rồi gật đầu với năm người kia một cái, quay người hóa thành cầu vồng trời đi. Mời chư vị tiền bối đi theo bọn ta, chúng ta sẽ chỉ dẫn núi tạm cư cho các ngài. Bước đi theo trung niên họ Chân, năm đệ tử ngoại tông môn có vẻ còn trẻ tuổi ôm quyền cúi đầu về phía Mạnh Hậu, thần sắc có vẻ khách khí. Người chỉ dẫn cho Mạnh Hậu là một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi, bộ dạng tu vi ở ngưng khí tầng 7. Dung nhan tú lệ, đem lại cho người ta cảm giác nhu thuận. Mời tiền bối, thiếu nữ cất giọng nhẹ nhàng. Mặc dù Mạnh Hạo hơi đen, nhưng dáng vẻ nho nhã mang khí chất của người đọc sách hiếm thấy trong đám tu sĩ, khiến thiếu nữ ấy phải liếc nhìn nhiều mấy lần. Đặc biệt hai mắt Mạnh Hạo trong veo, dường như trong đó luôn chứa một loại lực yêu dị nào đó rất thâm sâu, khiến thiếu nữ đang ở tuổi có mối tình đầu đang cùng nhìn nhau với Mạnh Hạo thì khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng lên. Tiền bối, thiếu nữ vội cúi đầu. Đi thôi. Mạnh Hạo mỉm cười nhìn thiếu nữ, nghĩ tính Kháo Sơn Tông năm đó, nghĩ tới Hứa sư tỷ, ngẩng đầu nhìn Đại Sơn Vô Tận của Thanh La Tông, sâu trong mắt hắn lộ ra vẻ chấp nhất. Cô gái chỉ dẫn đưa Mạnh Hạo đến một nơi xanh biếc, có thể thấy núi cao, trên núi này có lầu các đình viện, nhành liễu quấn quanh, đường nhỏ đá xanh giữa núi uốn lượn, lúc gió thổi qua cuốn theo linh khí, khiến tinh thần người đi đường trung lên. Đến đình viện, Mạnh Hạo lấy ra một trăm hoa của con gái. Trăm hoa này lấy từ trong túi trữ vật của đại hán họ Tự ở Bí Hội, trong túi Càn Khôn, đưa cho thiếu nữ cầm đi. Thiếu nữ thẹn thùng đỏ mặt nhìn lại Mạnh Hạo mấy lần, lòng trồi tựa như con nai đang hỗn loạn rồi rời đi. Trời nhanh chóng chuyển tối, khi màn đêm buông xuống, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu chốc chốc lại truyền từ ngoài vào. Mạnh Hạo ngồi khoanh chân trên lầu 2, hai mắt đang nhắm bất thình lình mở ra. Gần như lúc hai mắt chớp mắt, bỗng có tiếng kêu thảm thiết từ xa vọng tới xung quanh, giống như dãy dùa cuối cùng trước khi chết xé tan màn đêm yên tĩnh. Mạnh Hạo đứng trên lầu 2 bên cửa sổ. Bên ngoài ánh trăng đã nhô lên cao, mặt đất tựa như được phủ một tầng cát bạc. Đứng ở vị trí này, có thể thấy được pháp lực dao động không ngừng. Từ phía đỉnh núi phía xa, có tiếng kêu thảm thiết đang truyền từ nơi đó đến. Thậm chí lúc này, đã không có ít bóng người từ những ngọn núi khác bay ra. Từ xa xa nhìn lại, rất nhanh trên bầu trời có từng đạo cầu vòng phá không mà tới. Thẳng tới ngọn núi đang truyền ra tiếng kêu thảm thiết kia. Không lâu sau, pháp lực dao động trên núi này cũng tiêu tán, tự như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bầu trời đêm lại một lần nữa an tĩnh trở lại. Mạnh Hạo nhíu mày, trong mắt lộ ra một chút tinh mang. Ngọn núi phát ra âm thanh kêu thảm thiết kia, hắn nhớ đó là nơi mà các tên nam tử mặc vàng như nến kia buổi sáng hôm nay đã tới. Lúc này lại thấy có một số thân ảnh từ trong những ngọn núi phía trước đã hóa thành cầu vòng bay tới. Mạnh Hạo cũng không định lao theo để xem tình hình ra sao thì hắn bỗng nhiên ngừng ngay lại. Hắn hơi đổi sắc, cúi đầu nhìn về phía túi Càn Khôn, vỗ lên đó một cái. Lập tức cổ Ngọc Phong Yêu bay ra ngoài, rơi vào trong tay hắn. Chương Quỷ Ảnh Đêm Khuya. Cổ Ngọc Phong Yêu này lóe lên, phát ra quang mang, đồng thời một loại cảm giác kỳ dị từ đáy lòng Mạnh Hạo trỗi dậy. Cảm giác này nói không rõ được, dường như là một cổ khí tức không thể nhìn thấy, làm cho Mạnh Hạo có chút bực dọc nóng nảy. Ngẫm nghĩ một chút, Mạnh Hạo lấy ra miếng cổ ngọc của Phong Yêu đời thứ 8 đặt lên lòng bàn tay. Thường có linh hồn tồn tại trong luân hồi, tránh né việc chôn cất. Khí tức này tựa như yêu mà không phải yêu, nằm phía trên chúng sinh, nhiễm phải ngàn vạn thay đổi của hồng trần. Loại khí tức đầy an tường nhưng lại cắn nuốt xương cốt để mở đường lui. Nghe thấy ý này, cần phong lại. Trong đầu của Mạnh Hạo xuất hiện âm thanh tang thương của Phong Yêu đời thứ 8. Mạnh Hạo tựa như có suy nghĩ gì đó, cũng không rời khỏi nơi này mà đứng ở bên cửa sổ. Linh thức tản trọng ra, quan sát ngọn núi truyền ra âm thanh thảm thiết phía trước, nghe thấy tiếng cãi nhau ở nơi đó truyền đến. Vị đạo hữu này đã chết rồi, hôm nay Thanh La Tông, nếu như không cho chúng ta một công đạo, thì chúng ta quyết không bỏ qua. Đúng thế, chúng ta hưởng ứng sự hiệu triệu của Thanh La Tông mà tới, tuy thực sự là vì La Địa Đan. Nếu là quang minh chính đại mà chết do đấu pháp Với người khác thì thôi, nhưng mấy ngày này, thỉnh thoảng đêm khuya, lại có người chết thảm. Các ngươi đã cố tình che giấu hiện trường, không cho người khác xem xét. Việc này nhất định là có vấn đề. Đám tu sĩ trúc cơ xung quanh ngọn núi đầy, ước chừng có hơn 10 người. Lúc này đều đang lạnh mắt nhìn đám tu sĩ Thanh La Tông ngăn cản bọn họ tiến đến xem xét hiện trường tử vong. Thậm chí ở phía xa cũng có không ít những tu sĩ trúc cơ đều rời khỏi núi của mình. Lao đến nơi này, mặc dù không nói gì, nhưng linh lực toàn thân bọn họ cũng tản mát. Dao động không ngừng, khiến cho uy áp không ngừng dâng lên, hóa thành từng đạo phản kháng không tiếng động. Sắc mặt đám đệ tử Thanh La Tông ngăn mọi người bước lên ngọn núi kia đều vô cùng khó coi. Nhưng vào lúc này, từ phía sau núi ấy lại truyền ra một âm thanh già nua. Trong vòng 3 ngày, bản tông sẽ cho chư vị một cái công đạo. Sau khi âm thanh vang lên, thì một lão giả mặc đạo bào trọng thùng thình bỗng nhiên xuất hiện. Khuôn mặt lão ta xám nâu, khi xuất hiện thì mang trên người một cổ uy áp khiến cho đám tu sĩ bốn phía đều biến đổi thần sắc. Mấy gã đệ tử Thanh La Tông vội vàng khom người cúi đầu. Bái kiến Trừng trưởng lão. Lão giả cất bước đi, rõ ràng đang đứng ở chân núi, nhưng khiến cho đám tu sĩ trúc cơ giữa hư không đều trầm mặc, càng có không ít người khom lưng cúi đầu, hiển nhiên là nhận ra được thân phận của lão giả này. Mạnh Hào đứng nơi cửa sổ, thần sắc thản nhiên như thường, nhưng đôi mắt hơi co lại. Lão giả này chính là trưởng lão của Thanh La Tông, tu vi tất nhiên không thể là trúc cơ mà là kết đan. Chư vị có thể tới giúp Thanh La Tông ta. Lão phu vô cùng cảm kích, về phần việc nhiều ngày qua không ngừng có người bị giết, việc này cũng khiến lão phu tức giận không thôi. Trong 3 ngày, ắt đưa hung thủ đầy ra ngoài ánh sáng. Ánh mắt lão giả đảo qua đám người chung quanh, thanh âm không lớn nhưng lại truyền vào tận sâu trong tâm thượng mọi người. Trần tiền bối đã lên tiếng, vậy chúng ta cũng an tâm hơn, đa tạ tiền bối đã chủ trì công đạo này. Đám tu sĩ trúc cơ nơi đây đều cúi đầu, sau đó bay về phía ngọn núi của mình. Nếu như trưởng lão Thanh La Tông đã xuất hiện, hơn nữa cũng cho một câu trả lời thuyết phục, thì bọn họ đương nhiên cũng không dám tiếp tục dây dưa nữa. Rất nhanh, bên ngoài liền an tĩnh trở lại. Sau khi lão giả họ Trần rời đi, thì đám đệ tử Thanh La Tông cũng tản đi theo. Ngọn núi mới rồi còn âm thanh gào thét kia cũng dần dần khôi phục yên tĩnh, nhưng không còn có một kẻ nào dám có ý niệm bước vào nơi này thám thính nữa. Mạnh Hào nghĩ ngợi, sau đó xoay người lại, nhắm mắt ngồi xuống. Trong đầu hắn lại luôn vang lên âm thanh của Phong Yêu đời thứ 8. Thanh La Tông này thật sự có chút quỷ dị à. Mạnh Hào chợt mở mắt ra, trong đó lấp lóe một tia tinh quang, cái khí tức làm cho hắn chán ghét kia dường như lại nồng đậm hơn. Hắn lại cúi đầu suy tư, lấy ra mặt nạ huyết tiên truyền thừa. Linh thức phóng vào trong, cảm nhận huyết vụ đang bao phủ lấy lão tổ Lý gia. Mấy ngày nay, lão tổ Lý gia cũng suy yếu không thôi, kêu thảm thiết như lúc đầu cũng không còn phát ra nữa rồi, tự như không còn khí lực nào. Người hẳn là có hiểu biết với Thanh La Tông. Mạnh Hào truyền lại linh thức, hắn cảm thấy thân phận lão giả này có chút quỷ dị. Nhất là khi nghĩ đến Lý Đạo Nhất, thì cảm giác đó càng thêm mãnh liệt hơn. Hiểu biết cái chấm chó á, cái loại tiện nhân độc ác này, có bản lĩnh thì ngươi... Lão tổ Lý gia lên tiếng, giọng khang khang, đầy vẻ oán độc. Nhưng không chờ lão ta nói xong, thần sắc của Mạnh Hào bình thản, cắt một ngón tay. Một giọt tiên huyết bay ra, bao phủ lấy lão tổ Lý gia bên trong. Nhất thời, âm thanh kêu thảm thiết lại truyền ra. Hắn thu hồi lại linh thức, cũng chẳng thèm hỏi gì nữa, cất mặt nạ đi. Cùng lúc đó, ở Thập Vạn Đại Sơn, bên dưới Thanh La Tông, tồn tại một cái động, trông như một cái mê cung khổng lồ. Tiếp sau bên trong có một đạo đài, bốn phía có 100 đèn đuốc. Hỏa diễm lay động, chiếu sáng toàn bộ nơi này. Trên đài cao, có 3 vị lão giả ngồi khoanh chân ở đó. Toàn thân 3 người, đều khô héo, ngồi ở nơi đó tựa như là người chết vậy. Tử khí nồng đậm lượn lờ. Nhưng khi bọn họ mở mắt ra, thì bên trong chỉ có một vẻ tang thương cùng u mang vô tận. Thân ảnh 3 người lúc vặn vẹo, tựa như là lâm vào trạng thái giữa hư ảnh và chân thực, dường như không có tổn hại trên thế giới này. Ở giữa ba người có một tấm da, hẳn là luyện chế từ một con mãnh thú nào đó. Bên trên có không ít dấu vết bị tàn phá, phía trên còn vẽ một bức địa đồ. Lúc này tấm bản đồ đang lay động không thôi. Ở trên tấm bản đồ này có thể thấy một ảo ảnh nam tử mơ hồ, không tiếng động phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhìn qua giống như linh hồn. Người này có thể nhận ra là một nam tử trung niên, sắc mặt vàng như nến. Chính là một trong năm người cùng Mạnh Hạo đến đây, trong mấy ngày gần đây. Thân ảnh của gã dần mơ hồ, cho đến khi biến mất, thì tấm tàn đồ kia dường như dài ra một chút. Màu sắc có vẻ bóng bẩy ra. Một màn này thực sự là kẻ nào thấy được cũng phải cảm nhận được sự quỷ dị của nó. Ngày mai là đêm trăng rồi. Nó chỉ cần nuốt thêm một người là có thể mở ra được rồi. Một lúc sau, một vị lão giả chậm rãi lên tiếng. Âm thanh khàn khàn tự như là cào vào vật gì đó. Sau khi mở ra, thì cái gì cũng sẽ thành công hết. Một khi mà thành công, lấy được vật truyền thừa, thì không chỉ có chúng ta. Ngay cả đám lão tổ bọn họ cũng có thể thức tỉnh thêm một lần nữa. Không cần phải ẩn nấp trong cái hư giới, không thấy trời, không thấy đất này nữa. Tiểu oa nhi trúc cơ bên ngoài còn chưa đủ. Mặc dù chúng ta lan truyền tin tức, nhưng mà đám tông môn gia tộc cũng không dễ dàng gì bị mất mưu như thế đâu. Không sao, đám tiểu oa nhi trúc cơ kìa chỉ là một bộ phận mà thôi. Còn những thứ chuẩn bị khác nữa, lần này nhất định có thể thành công rồi. Ba lão giả lần lượt lên tiếng, sau đó thân ảnh dần biến mất. Duy chỉ có tấm tàn đồ kia tự như được cung phụng đặt trên bình đài, có chút lay động quỷ dị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn về phía ngoài lầu cát. Không lâu sau, một đạo cầu vồng lao tới, hóa thành một nữ tử thanh sam. Thân thể nàng ta thoăn dài, làn da trắng nõn, mái tóc dài thướt tha. Khi tới gần thì chậm lại, đứng ở bên ngoài lầu cát mà Mạnh Hạo ở lại. Thanh La Tông, đệ tử Đăng Sơn, hàng bối, phụng mệnh đưa La Địa Đan tới cho đạo hữu, mong đạo hữu xuất hiện. Nữ tử này giả dối cười một tiếng, nụ cười xinh đẹp tựa như một đóa hoa nở rộ. Lộ ra vẻ đẹp mặn mà, nhất là đôi mắt đẹp kia, lại còn hàm răng ngọc trắng đều, một thân trường y thanh sam, vạt áo có hình một con tử biên, khiến cho người ta nhìn lại có chút cảm giác xuất trận. Không bao lâu sau, cửa lầu cát mở ra, Mạnh Hạo chậm rãi đi ra, đưa mắt nhìn vị nữ tử xinh đẹp này. Nàng ta đưa mắt nhìn Mạnh Hạo, nụ cười trên môi cũng không hề ngừng lại. Mà khi nhìn, hắn cũng không biết là cố ý hay vô tình, thì là lộ ra vài phần sáng ngời. Không biết danh húy đạo hữu thế nào? Hàng bối cười khẽ, thanh âm êm tai, tựa như chuông gió, nghe vào trong tai, tựa như là một loại hưởng thụ. Mạnh Hạo, hắn cũng không có che giấu tên của mình. Thản nhiên nói, vị nữ tử này, tu vi cũng không tầm thường. Theo Mạnh Hạo phán đoán, thì cũng là trúc cơ sơ kỳ rồi. Mạnh... Hàng bối giật mình một cái, nhìn thoáng qua hắn rồi nở nụ cười. Hóa ra là Mạnh Hạo đạo hữu. Đây là một phần ước định. Xin đạo hữu điểm chỉ vào đó, nhận lấy một viên La Địa Đan từ chỗ của ta. Nếu như có thể hoàn thành được yêu cầu của bản tông, thì sẽ nhận được viên thứ hai. Hàng bối nói xong, bàn tay giơ lên, trên cổ tay nàng là một chiếc vòng xanh biếc nhẹ nhàng dao động. Quang mang chớp động, lập tức trên tay nàng hiện ra một quyển giấy da, đưa đến trước mặt Mạnh Hạo. Thần sắc hắn không chút biến đổi, chỉ liếc thêm một cái tới vòng tay của nàng ta, rồi nhận lấy cuộn giấy. Xem xét một chút rồi đưa tay điểm lên. Hàng bối vẫn luôn theo dõi hắn. Thấy hắn điểm xong thì lấy ra một cái hộp to bằng bàn tay đặt sang một bên. Đây là một viên La Địa Đan. Mong đạo hữu nhận lấy. Viên đan này khi dùng thì không được dùng vào ban ngày bởi vì theo tên của nó thực chất là Lan Nguyệt Đại Địa Đan. Khi dùng nó phải là ngày có trăng. Hàng bối mỉm cười, nói xong cúi người với Mạnh Hạo một cái rồi rời đi. chúng ta đã gặp nhau. Ngay khi Hàng Bối muốn rời đi, thì Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Nhưng lời này vừa ra, Hàng Bối giật mình một cái, nhìn Mạnh Hạo. Tiểu Mùi, không nhớ đã gặp qua Mạnh Đào Hữu. Là Mạnh Mỗ nhận nhầm người rồi. Mạnh Hạo nhíu mày, đầy vẻ suy tư. Hàng Bối chỉ cười, sau đó xoay người, biến thành một đạo cầu vòng trời đi. Cho tới khi ra khỏi ngọn núi của Mạnh Hạo, thì nụ cười của nàng khẽ tắt, lại có ý vị thâm sâu, thân ảnh càng thêm xa hơn. Mạnh Hạo cầm hộp ngọc chứa la địa đan, quay bước lên lầu, sau đó mở ra. Một viên đan dược to bằng nắm tay trẻ con, màu trắng hiện ra, bên ngoài có bao một tầng sáp. Mặc dù như vậy, nhưng mùi thuốc nồng đậm, linh khí dao động không ngừng. Một viên đan dược này cũng đủ để ta dùng rồi, chỉ không thể nuốt luôn được. Còn cần thí nghiệm thật giả xem sao. Mạnh Hạo ngẫm nghĩ, sau đó cất hộp đi, rồi tiếp tục ngồi xuống đã tọa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến đêm khuya. Bên ngoài tầng trăng đã treo trên cao, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đúng lúc này, bên ngoài ngọn núi của Mạnh Hạo có một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, vô cùng quỷ dị, bởi nó giống như một tấm da đang trôi nổi. Nhìn cẩn thận thì nó lại giống như tên nam tử mặt vàng như nến mới chết kia. Trong mắt gã đầy một mảnh u tối. Nhìn xung quanh một chút rồi chọn ngọn núi Mạnh Hạo đang ở, nhón một cái đã xuất hiện ở bên dưới lầu cát, trôi nổi mà đi lên. Ngay khi thân ảnh nó sắp tới lầu cát trên đỉnh núi, thì Mạnh Hạo đang ngồi khoanh chân kia cũng bắt đầu mở mắt ra. Một đạo quang mang lăng lệ xoẹt qua trên mắt. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa nâng lên, vỗ vào túi càn khôn, thì lập tức hai thanh mộc kiếm im lặng xuất hiện. Ngay sau đó là một lá bùa rơi vào trong tay Mạnh Hạo, che đi thân thể, trong nhảy mắt. Đúng lúc đó, thân ảnh quỷ dị kia đã hóa thành nam tử, sắc mặt vàng như nến. Các người đã bay lên ngọn núi. Trên đường đi qua, tất cả thực vật bỗng chốc khô héo như bị hút đi toàn bộ sức sống. Con đường nhỏ đá xanh cũng trở thành màu xám. Dường như ngọn núi này, trong nháy mắt, đã bị một luồng tử khí nồng đậm bay qua. Nhưng ngoại giới lại hoàn toàn không mảy may phát hiện ra tử khí nơi đây. Thân ảnh nó trôi nổi mà bay đến, ngoài lầu cát của Mạnh Hạo không có nửa điểm tạm dừng. Bay đến, bỗng xuyên thấu qua lầu cát, xuất hiện ở tầng 2. Cả người hắn phiêu huyền dưới ánh trăng, đôi mắt vô thần nhưng u quang lấp lánh. Một cỗ khí tức yêu dị khó có thể hình dung ở trên thân ảnh này chậm rãi tản ra. Xung quanh là một màu yên tĩnh. Nam tử có màu sắc vàng như nến, dùng u nhãn nhìn về phía tầng 2 của lầu cát. Mạnh Hạo ngồi khoanh chân ở đó, hoàn toàn không có chút xê dịch nào. Chỉ có điều thân ảnh bị che giấu, hắn vừa nhìn vừa lướt qua thân ảnh, trước mắt liền biết được thân phận của đối phương. Chỉ là bộ dạng của người này rõ ràng có vấn đề rất lớn. Mạnh Hạo lại nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết trên núi đêm, chính là chỗ mà nam tử mặt vàng như nến đã ở. Lúc này đây, hắn tự nhiên đã hiểu được hơn nữa. Người này đã chết, bị người ta chế thành côn trùng hoặc bị linh hồn quỷ dị nào đó khống chế thân mình. Ngay trong nháy mắt chỗ Mạnh Hạo như có suy nghĩ, thân hình hắn bỗng nhiên lui mạnh về phía sau. Trong phút chốc đã dịch khỏi một trường. Rầm một tiếng, một gợn sóng từ trước chỗ Mạnh Hạo tán thẳng ra, những nơi nó đi qua, bàn ghế ở lập tức biến thành tro bụi. Thân ảnh nam tử vàng như nến kia nhào người về phía Mạnh Hạo, hai mắt u quang đại thịnh, dường như có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của Mạnh Hạo. Lãnh mang hai mắt Mạnh Hạo chớp động, trực tiếp dứt khoát kéo ẩn thân phụ xuống bước đi, đồng thời giơ tay phải nâng lên bấm niệm thần chú. Chỉ một cái, hai thanh mộc kiếm lập tức phi thẳng đến thân ảnh ấy. Thân ảnh ấy cũng hoàn toàn không có ý trốn tránh, tùy ý để hai thanh mộc kiếm xuyên thấu cơ thể, lộ ra hai vết thủng nhưng không hề có chút máu tràn ra, giống như nam tử có sắc mặt vàng như nến kia, chỉ có một bộ da mà không hề có chút huyết dục nào tồn tại. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi, nhưng vết thủng bị xuyên thấu ở cơ thể nam tử có sắc mặt vàng như nến kia càng ngày càng tự lan trọng. sau khi cùng một chỗ thì hình như hình thành một vết lở lớn trực tiếp xé rách người nam tử cho đến khi dường như muốn cắn nuốt cả Mạnh Hạo. Chương thân ảnh trong đám người. Thần sắc Mạnh Hạo không đổi, thân mình lui ra, đồng thời bấm tay niệm chú, vung lên phía trước, lao về phía thân ảnh kia. Nhưng khi tưởng rằng đã đánh trúng, thân ảnh đó lại không có né tránh, ngược lại vẫn lao về phía trước, lại còn cắn nuốt hết hỏa lòng. Gã xoay người nhìn Mạnh Hạo, nhe răng tra cười, rồi lại lần nữa đánh tới. Mạnh Hạo nhíu mày, hai tay bấm thần chú nhấn về phía trước một cái. Lập tức một loạt phi kiếm bay ra từ trong túi trữ vật của hắn. Những thanh phi kiếm vừa bay ra lập tức tự mình vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, mang theo lực xung kích như một cơn lốc xoáy đánh thẳng đến thân ảnh vàng như nến kia. Ngay sau đó, hai thanh một kiếm cũng bay về, mang theo khí tức sắc bén đâm vào đỉnh đầu thân ảnh ấy. Cái lưới màu đen ngay sau đó cũng bị Mạnh Hạo ném ra. Tiếng oanh oanh truyền ra, những mảnh phi kiếm nhỏ trực tiếp chia nhỏ thân ảnh đó. Hai thanh một kiếm lại xuyên qua sọ đầu của nó, nhưng thân ảnh ấy, cho dù lúc này toàn thân đã bị tàn phá không thể chịu nổi, ngay cả bộ mặt cũng chỉ còn lại một nửa. Hé nửa miệng cũng vẫn lộ ra nụ cười quỷ dị như cũ, nhào về phía Mạnh Hạo. Tuy lập tức bị lưới đen bao phủ thân thể, nhưng thân thể đó lại vặn vẹo từ những mắt lưới mà chui ra. Thậm chí, trên tay người này bây giờ còn xuất hiện từng trận hấp lực, khiến lầu hai trung chuyển, dường như tất cả đều muốn bị thân ảnh ấy hút vào bụng. Đánh không chết, bởi vốn không có sức sống, chẳng trách, có thể giết chết rất nhiều tu sĩ trúc cơ. Mạnh Hạo nhíu mày, nhìn thân ảnh đánh tới kia, trong mắt lộ ra chút hàn mang sắc bén. Hắn thấy thân ảnh kia đánh tới, Mạnh Hạo liền giơ tay lên, bấm niệm thần chú, chỉ xuống mặt đất. Phong, để bắt cấm, phong thần. Tay phải Mạnh Hạo từ dưới mặt đất nâng lên, chỉ về phía thân ảnh tàn tạ quỷ dị kia. Dưới một chỉ ấy, lầu cát bị chấn động mạnh, cả ngọn núi trong lúc này rung lên, nhưng chỉ là một cảm giác hư ảo do cơ thể Mạnh Hạo dùng ngón tay hắn tạo ra, chứ không chân thật. Đồng thời, toàn bộ thế giới trước mắt của Mạnh Hạo như ngưng lại, rồi xuất hiện ảo ảnh trùng điệp. Trong những ảo ảnh ở đây, có lầu cát, có núi, có bốn phía hư vô. Ở thân ảnh trong lầu cát, còn có cơ thể xuất hiện trùng điệp. Lần đầu tiên, trong ánh mắt của thân ảnh kia lộ ra vẻ hoảng sợ, cũng khó mà tin được. Lại càng muốn mở miệng kêu gào thảm thiết thê lương, nhưng lại không đợi truyền ra. Cơ thể gã liền như bị toàn bộ thế giới đầy những ảo ảnh trùng điệp này trấn áp trói buộc, không có cách nào cựa quậy. Ngay lúc này, Mạnh Hạo bước về phía trước, đưa tay phải lên, chỉ ngón giữa lên bụng, lập tức ngón tay giữa của hắn xuất hiện vết thương, chảy ra máu tươi, khiến như trở thành huyết chỉ. Thuật ấy chính là thuật mà Mạnh Hạo lấy được sau huyết tiên truyền thừa, đã khắc sâu trong đầu, không cần đeo mặt nạ cũng có thể triển khai một trong ba loại thần thông. Chỉ có điều thuật ấy cần lực tu vi quá lớn, cho nên Mạnh Hạo mới bí mật thử nghiệm. Đến nay, hắn chỉ có thể triển khai huyết chỉ. Còn huyết ấn cùng với huyết sát giới, hắn vẫn không thể nào triển khai được. Có thể coi là như vậy. Huyết chỉ vài ngàn năm xuất hiện lần đầu tiên ở Nam Vực, vốn dĩ đã cực kỳ cường hãn. Hơn nữa Mạnh Hạo, ở trong trận pháp huyết tiên truyền thừa, đã học được cách ngưng tụ, không cho lực tu vi tán ra ngoài. Cho nên chỉ này phối hợp ba tòa đạo đài hoàng mỹ trúc cơ của hắn, thì cho dù các đạo tử tông môn gặp phải cũng sẽ dao động. Lúc này Mạnh Hạo tiến gần đến. Ngón giữa của hắn ấn thẳng vào mi tâm của thân ảnh quỷ dị kia, vẽ mạnh một cái xuống dưới, một tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền ra, thân ảnh quỷ dị kia trung trung. Một vết đứt huyết sắc cực lớn xuất hiện từ mi tâm, kéo dài chừng hơn một thước. Trong vết thương có kèm theo một lượng lớn khí tức màu xám tản ra, không hề bị khống chế. Thân thể gã càng lúc càng khôi phục lại hành động, nhanh chóng rút lui từ lầu 2 nơi Mạnh Hào ở. Mạnh Hào không hề chần chừ, cất bước đuổi theo. Hình thân ảnh nhanh chóng lao về phía trước kia. Hai mắt hắn chợt chớp nhanh, giật mình. Nơi đây bốn phía yên tĩnh, gần như đến mức quỷ dị. Mạnh Hào không tiếp tục truy kích, mà trầm ngâm một lát rồi trở về lầu cát. Tay phải vỗ túi càng khôn, lấy ra như ý ấn. Linh lực đi vào, nhất thời cảm nhận được dấu hiệu truyền tống. Trong lòng có chút thả lỏng, không lựa chọn truyền tống, mà mắt lạnh nhìn về phía ngoài lầu cát. Nếu có biến động gì, hắn sẽ rời khỏi đây trước tiên. Không lâu sau, xung quanh núi này, bất chợt có tiếng kêu thảm thiết truyền ra nhanh chóng. Liên tiếp 5 lần, thậm chí trong đó có 3 người, chính là đệ tử Thanh La Tông, không biết lúc trước ẩn thân ở chỗ nào. Trong tiếng kêu thảm thiết của bọn họ, thân thể bỗng tan tà như bị hút mất huyết nhục, cả người hóa thành bộ da rơi trên mặt đất. Đêm nay nhất định sẽ không tiếp tục yên tĩnh được. Cùng sự bừng tỉnh của vô số tu sĩ trúc cơ, Thanh La Tông cũng xúc động không ít đệ tử, mãi đến hừng đông mới khiến cho nơi đây khôi phục lại. Có rất nhiều người tận mắt thấy kẻ tàn sát ba đệ tử Thanh La Tông cùng hai tán tu trúc cơ kia là một thân ảnh tàn tạ. Thân ảnh ấy cuối cùng bị trưởng lão Thanh La Tông trấn áp, tính cho mọi người một công đạo. Từ đó trở đi, mấy ngày sau, quả nhiên không còn xuất hiện chuyện tử vong kỳ quái của tu sĩ trúc cơ. Dần dần cũng chẳng ai nhắc đến chuyện này. Thoáng cái, đã qua 6 ngày, Mạnh Hạo đã đi vào Thanh La Tông 6 ngày. Từ buổi tối hôm đó trở đi, Mạnh Hạo vẫn luôn luôn cẩn thận. Nhưng không có ai đến gây phiền toái gì. Cho đến sáng sớm ngày thứ 7, từng tiếng chuông ngân vang lên. Một âm thanh trong sáng truyền khắp vạn sơn, nơi tất cả tán tu trúc cơ cư trú. Chư vị đạo hữu nam vực, các người đã lấy được La Địa Đàn. Ngày thực hiện ước định đã đến. Nếu có thể giúp Thanh La Tông ta đạt được vật cần thiết, còn được đem tặng rất nhiều La Địa Đàn. Cùng sự xuất hiện của thanh âm vang vọng, từng đạo cầu vồng bay ra từ xung quanh núi. Tất cả tán tu trúc cơ nơi đây đều nhất nhất bay ra. Mạnh Hạo cũng vậy, đứng giữa không trung, lạnh mắt nhìn đi. Từ thiên sơn của Thanh La Tông, vài chục đạo cầu vồng bất chợt gào thét, cũng có từng mảnh la bàn 10 trượng màu xanh bay ra vườn quanh giữa không trung. Trên đó đều là chở 3 người mặc đạo bào Thanh La Tông. Trong đó phần lớn là ngưng khí, nhưng tu sĩ trúc cơ cũng không thiếu. Mỗi một mặt la bàn đều có một người. Chỉ là những tu sĩ ngưng khí này, ai nấy mặt đều khó coi, càng có ý lo âu. Nhưng cũng không dám cãi lời tông môn. Bọn họ đều là đệ tử ngoại môn trong tông môn. Nhưng những người tư chất khá hơn một chút sẽ không bị phái đi. Ngay sau đó, từ trong Bách Sơn, Thanh La Tông, bay ra chục tấm la bàn trăm trượng màu tím. Mỗi một mặt trên la bàn đều có một người ngồi khênh chân. Cô gái này gọi là Hàng Bối, chính là một trong số đó. Còn chín người ngồi khoanh chân ở la bàn màu tím kia, có cả nam cả nữ, tất cả có vẻ mặt phấn khởi. Hiển nhiên đều là kiều tử tông môn. Ở phía xa, phiêu phù trên không là 3 cái la bàn kim sắc trọng đến ngàn trượng, cũng tùy theo đó mà lao tới. 3 người ngồi xuống khoanh chân trên la bàn đó, có 2 nam 1 nữ. Ngoài Trần trưởng lão ra, thì 3 người khác lại có bộ dạng trung niên. 3 người thần sắc lạnh lùng, tỏa ra dao động tu vi thuộc kết đan. Vừa xuất hiện lập tức thu hút mọi người. Còn phía sau 3 mặt la bàn vàng này, còn có một mặt đảo ngược hơi nhỏ một chút, chỉ có mấy la bàn màu tím lớn trăm trượng. Trên la bàn ấy, bất chợt có một lão giả, áo tím khoanh chân ngồi xuống. Trên mặt lão giả này có một cái bớt màu đen khiến cho bộ dáng tiên phong đạo cốt ban đầu bị phá hoại. Thoạt nhìn có chút dữ tợn, nhưng lúc người này xuất hiện lại làm cho trời tám phương, trời đất như tối sầm lại. Nhưng ánh mắt Mạnh Hạo cũng không phải là nhìn về phía lão giả này, mà là nhìn về La Bàn lớn sau lưng thân ảnh ấy, trong mấy trăm tu sĩ, một cô gái thân ảnh mịch lạc. Lúc nhìn cô gái này, Mạnh Hạo nghĩ đến dưới ánh trăng năm đó. Thân ảnh ngoái đầu nhìn lại ấy, bên tai như vang lại âm thanh năm đó. Ta đã đi qua dưỡng đan phường, viên dưỡng nhan đan đầu tiên, mà ngươi tặng cho ta, không phải ngươi đổi. Hứa sư tỷ, Tử La lão tổ, không nghĩ tới lần này, dẫn đội của Thanh La Tông lại là lão quái Nguyên Anh Tử La lão tổ. Nghe đồn sát khí của người này rất nặng, năm xưa lúc lập anh, cũng danh chấn Nam Vực. Một người trong một đêm, mà diệt cả tam môn. Nghe đồn Thanh La Tông đã tới hiểm địa, tới 5 lần, cũng để lại không ít người đóng ở đó. Hôm nay là lần thứ 6, hơn nữa, lại còn có quy mô lớn như vậy. Khó trách tông phái này mạnh như vậy, là một trong ngũ đại tông môn Nam Vực. Lúc này, Mạnh Hạo không chỉ nghe được âm thanh truyền lại từ tứ phía kia, mà còn cảm nhận được uy áp sau khi xuất hiện của lão giả mặc tử bào. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn dừng ở phía xa, nhắm thẳng lên trên người một nữ tử đang đứng trong đám tu sĩ ở phía sau lão giả này, trên một chiếc la bàn lớn chừng 3.000 trượng màu vàng. Nàng mặc một bộ đồ thanh sắc, khuôn mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, khiến cho tính tình lãnh đạm của nàng ấy lại càng băng hàn hơn. Chỉ là Mạnh Hạo lại cảm nhận được nàng ấy đây là muốn che giấu nội tâm yếu ớt của bản thân. Hứa sư tỷ, Mạnh Hạo khẽ thì thào. Ngay khi hắn nhìn thấy nàng, trái tim hắn cuối cùng cũng thả lỏng ra. Chỉ là hai người tuy không quá xa nhau, nhưng ở giữa có quá nhiều sự ngăn cách, chẳng khác nào gần trong gang tấc mà xa tận chân trời hết. Đúng lúc này, Mạnh Hạo nhíu mày, bởi vì hắn nhận ra bên cạnh Hứa sư tỷ có một vị nữ tử xinh đẹp, trong mắt đầy vẻ chăm chọc, tựa như đang chỉ trích gì đó. Mà Hứa sư tỷ lại chỉ cúi đầu, cũng không dám trả lời. Sắc mặt nàng ấy càng thêm tái nhợt hơn. Một tia hàn mang hiện lên trong mắt Mạnh Hạo. Trên la bàn mà Hứa sư tỷ đứng, chí ít cũng có hơn 100 đệ tử Thanh La Tông, tu vi cũng không cao, hiển nhiên đều là đệ tử bình thường, không phải là thiên kiêu của tông môn. Trên la bàn có một pho tượng lớn, chỉ một màu đen, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đây là một kẻ ở trần. Sau lưng có một đôi hắc nhật đang giang trọng, khiến cho pho tượng kia thoạt trong đã thấy quỷ dị rồi. Nhất là trên đỉnh đầu của nó có một chiếc mũ chớp cáo, càng không hợp với bộ dạng của nó. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng Mạnh Hạo lại có được linh thức mạnh hơn tu sĩ cùng giai, có thể nhận ra được pho tượng này không phải là vật chết, mà nó vẫn luôn hô hấp thổ nạp bình thường. Mỗi một lần hô hấp kia, thì từng đợt khí tức vô hình từ phía thiên linh của hơn 100 đệ tử Thanh La Tông đều bị pho tượng kia hấp thụ. Một màn này rơi vào trong mắt Mạnh Hạo càng khiến cho hắn kinh hãi, bởi hắn chú ý thấy mỗi lần pho tượng kia thổ nạp là có không ít đệ tử cảm thấy tinh thần chấn động. Hiển nhiên là không biết với sự quỷ dị của pho tượng kia, cho nên không có chút chống cự nào. Chư vị đạo hữu, hẳn là có không ít người nhận ra tà mổ. Tại hạ là Thanh La Tông, Ta Kiệt. Lúc này, trên chiếc la bàn kia có một vị trung niên tao nhã, bỗng nhiên mỉm cười rồi lên tiếng. Thanh âm truyền thừa tới tai toàn bộ tán tu đang đứng xung quanh Mạnh Hạo. Kẻ này vừa lên tiếng thì Mạnh Hạo lập tức nhận ra, đó chính là kẻ lúc trước nói chuyện. Có chút chuyện liên quan đến việc này, hẳn là có không ít đạo hữu đã suy đoán. Hôm nay tại hạ sẽ giải thích cho các vị đạo hữu trên đường đi. Thịnh. Tạ Kiệt mỉm cười, y vừa nói vừa liếc la bàn màu tím kia, lập tức mở rộng. Đồ trọng biến thành nghìn trượng, bay ra ngoài. Đám tu sĩ trúc cơ xung quanh Mạnh Hạo lập tức tiến tới. Một đám tâm tư bất động, lúc này liên tiếp bay lên, hóa thành từ đạo quang mang bay tới phía la bàn màu tím kia. Tính cả Mạnh Hạo, thì trong đám tu sĩ trúc cơ gần 100 người này thì đại đa số là trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ chỉ có 18 người, còn hậu kỳ thì chỉ có 3 người. Ba vị trúc cơ hậu kỳ này thì có một trong đó là lão già đi cùng với Mạnh Hạo ngày trước, còn có một người trung niên sắc mặt trắng bệch, mặc một bộ bạch y, toàn thân đầy âm khí, kẻ này thậm chí cả hậu kết cũng rất nhỏ, không có tiêu sát khí tràn ngập. Cuối cùng là một nữ tử, tướng mạo trung đẳng, thân hình có chút mập mạp. Nhưng một thân tu vi trúc cơ hậu kỳ dao động khiến cho đám người xung quanh vô cùng khách khí với nàng. Ba người kia đi lên la bàn của Tạ Kiệt. Y cũng đối xử khác với những người khác, mời bọn họ qua một bên. Mạnh Hạo lúc này cũng nhìn thấy một vài người mà hắn từng gặp trong đám tán tu trúc cơ này. Ở trong một góc không mấy thu hút nào là lão Đào đang đánh giá tứ phía. Còn có một vị quý phụ trong bí hội ngày đó nữa. Ngoài ra còn có một kẻ khiến cho Mạnh Hạo lưu ý. Người này thoạt trong chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, lẫn lộn trong đám người không hề có chút đáng nhìn nào. Lúc đầu thì không có ai bị phát hiện, nhưng khi ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua thì hắn nhận ra một cổ khí tức vô hình, khó có thể hình dung, tựa như có mùi thi thể hư thối, lại có cả mùi bùn đất. Những người khác tự như không hề phát hiện ra điều này. Cái này khiến cho Mạnh Hạo trầm ngâm không thôi. Hắn rất nhanh nghĩ đến cổ Ngọc Phong Yêu, nghĩ tới cổ khí tức cổ lão mình cảm nhận được ở bên trong Thanh La Tông kìa. Lúc này, la bàn dưới chân mọi người chấn động một cái, cấp tốc lao về phía trước. Cùng lúc đó, lượng lớn la bàn của Thanh La Tông cũng đều hóa thành tượng đạo, quang mang mà lao đi. Nhưng mà hướng đi không phải là bên ngoài Thanh La Tông, mà là Bách Sơn bên trong Thanh La Tông. Mạnh Hạo bất động thanh sắc, tu vi bên ngoài của hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Giờ phút này trong đám người, trừ lão Đào, không có chút bắt mắt nào. Còn về Hứa sư tỷ thì nàng không hề chú ý tới Mạnh Hạo. Thân sắc nàng đầy vẻ chua xót, hai mắt đầy vẻ mờ mịt, tự như không biết được tương lai sẽ ra sao.